Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhàng, mưa nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng đến gần em. Mỗi người có cách vượt ải khác nhau, thương lộc kích thích nguồn năng lượng vô hạn của Diêm Dung, còn Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên dùng tình yêu dành cho nhau để mua vũ khí trong gần hết các cửa hàng trên đường. Sau mấy trận bắn phá, những người chơi còn lại đều biết cặp đồng đội này là một đôi người yêu không thể nghi ngờ, hơn nữa chắc chắn đang ở trạng thái cuồng nhiệt trong tình yêu, một nụ hôn có thể làm tăng hơn 10 điểm chỉ số nhịp tim, không thể trêu, nên tránh xa chút thì tốt hơn. Tiến vào bản đồ thần thoại thượng cổ, sấm sét vang dội xung quanh, chỉ riêng tầm nhìn của Hứa Ấu Diên đã thấy có mấy người chơi bị cuốn vào vòng xoáy độ kiếp cực lớn của vị thượng thần nào đó, ngay cả vụn cũng không còn, biến mất không thấy tăm hơi. Khoảng cách đến đáy còn 20 mét, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt cũng đã chịu không ít thương, tính mạng bị đe dọa. Chỉ còn lại 4 vị trí, cũng là vị trí cho hai nhóm, chị nói chúng ta có kịp không? Sấm sét vang dội trên bầu trời, Thời Duyệt đã sớm ướt nhẹp vì mưa, Hứa Ấu Diên cũng vậy. Chỉ là hai người không hề chật vật chút nào, chỉ cần ở bên người kia, gió to mưa lớn hay tai họa thần thái vẫn tươi tỉnh như cũ. Kịp hay không thì chúng ta cũng phải nhanh lên. Hứa Ấu Diên nhìn xuống, trước hai cô có không ít người chơi, hơn nữa khoảng cách xuống dưới đáy càng lúc càng gần, góc độ của đường trượt cũng nghiêng dần, càng ở phía trước tốc độ càng nhanh, ưu thế càng lớn. Ở mấy đường trượt khác cũng có hai người chơi đang ôm nhau, hẳn là hai đồng đội không thể nghi ngờ. Nếu những cặp đó đến nơi trước, hai vị trí còn lại sẽ không thể đến lượt Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt. Còn 15 mét đã có thể nhìn thấy điểm đánh dấu vượt ải màu xanh lá. Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm điểm đánh dấu trong giây lát, quay đầu đang định nói với Thời Duyệt đã biết chị muốn nói gì. Chị muốn được ăn cả ngã về không nhảy thẳng xuống, nếu không chúng ta cũng không có khả năng thắng, chẳng bằng liều thử. Với lượng máu của chúng ta bây giờ, nhảy từ độ cao hơn 10 mét rất có thể sẽ ngã chết. Ngã chết hoặc bị loại, kết quả là thất bại như nhau. Hứa Ấu Diên nói, không bằng liều một lần, được chị muốn làm thế nào em cũng theo. Quyết định nhanh vậy, đã quyết định từ lâu rồi. Hả, lúc nào, từ năm bắt đầu thích chị. Không thể không nói, thỉnh thoảng dù nghi ngờ cái miệng ngọt của Thời Duyệt có bôi thêm đường, nhưng vẫn thường có tác dụng tốt hơn một lon coca ướp lạnh giữa cái nóng gay gắt như thiêu đốt. Hai người dừng trượt định nhảy thẳng từ trên đường trượt xuống. Nhìn xuống, độ cao vẫn hơi đáng sợ, Hứa Ấu Diên nói. Đừng sợ, chị có dù để nhảy. Hả, tinh thần Thời Duyệt khẽ run. Có dù để nhảy không nói sớm, còn thừa nước đục thả câu. Lão Hứa chị thật xấu. Hứa Ấu Diên nói rồi lấy hai cái dù che mưa. Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên, cũng là dù mà, Thời Duyệt, được rồi. Trước khi nhảy, Hứa Ấu Diên mua tất cả chăn gối và đủ thứ đồ có thể đỡ người xuống dưới, hy vọng lúc rơi xuống có thể giảm bớt lực va đập. Thời Duyệt nhiệt liệt đề nghị ôm nhau nhảy xuống, dù mất mạng cũng có thể mất mạng cùng nhau, trong chị có em, trong em có chị. Hứa Ấu Diên, em có thể nghĩ đến gì tốt hơn không? Đừng mất mạng, nói rồi liền nhảy, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt nhảy thẳng xuống trong cơn mưa to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi ở những đường trượt khác thấy có người chán sống như vậy, lập tức bật hết hỏa lực muốn các cô bị rơi xuống. Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt còn chưa dùng hết vũ khí đã mua ở cửa hàng, lập tức phản công, ngay cả Khai Khai cũng tỉnh lại, xoay tròn với tốc độ cao trên đầu Hứa Ấu Diên, phun ra những viên đạn phân. Về phương diện hỏa lực hai cô hoàn toàn có ưu thế đè bẹp, kể cả hết đạn cũng sẽ không yếu đi, dù sao T-Rex và sát thủ bóng tối của Thời Duyệt vẫn chưa được sử dụng. Vượt qua mưa bom bão đạn, hai chiếc ô vẫn bình yên vô sự, chất lượng khá xuất sắc. Chỉ là ngay ở thời điểm còn 5 mét cuối cùng, bản đồ thần thoại thượng cổ bỗng thay đổi. Điểm cuối ngay gần trong gang tấc biến mất không thấy tăm hơi, trở nên hỗn loạn. Sấm rền liên miên và những con rồng màu tím bay lượn trên bầu trời bị thay thế bởi những đám mây ma quái vô tận, thần tiên biến mất không thấy đâu, giữa những đám mây ma quái, một cửa động tối tăm sâu thẳm xuất hiện. Tất cả người chơi đều há hốc miệng, cái quái gì đây? Cửa động trên bầu trời càng lúc càng lớn, sâu không thấy đáy, như thể nối liền với một thế giới khác. Ánh chớp trắng đen đan xen trước cửa động, tiếng ầm ầm và tiếng gào thét truyền đến từ trong động giống như có một con quái thú rất kinh khủng sắp bò ra khỏi hang động khổng lồ. Hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt phụ bản, trời phạt xin các người chơi ở thác nước biển sâu 1.2 đồng tâm hiệp lực khiêu chiến phụ bản. Mọi người vẫn đang đợi hệ thống tiếp tục nhắc nhở sẽ có đạo cụ hiếm gì đó rơi xuống sau khi khiêu chiến thành công, nào ngờ chỉ thấy một dấu chấm tròn. Không có, chỉ thế này, chỉ kích hoạt không có thưởng, thiết lập quái quỷ gì đây, Thời Duyệt ra đây chịu đòn. Những người chơi vẫn dừng lại ở bối cảnh 1.2 hết sức phẫn nộ, mắng tổng giám đốc của phòng bí mật một trận. Tổng giám đốc của phòng bí mật Thời Duyệt đang bay trên không trung, lắng nghe tất cả lời mắng chửi của các người chơi. Hứa Ấu Diên an ủi Thời Duyệt, nói trước kia mình chơi game gặp phải thiết lập siêu não tàn và cửa ải gây phẫn nộ cũng sẽ lên mạng tham gia vào đội quân đông đúc thảo phạt lãnh đạo của công ty game nào đó, dù không dứt khoát mắng chửi trắng trợn nhưng cũng cằn nhằn không ít. Sau khi tái tạo vũ trụ ra mắt lại có cảm giác trả nghiệt. Làm gì cũng luôn phải hoàn trả, làm trò chơi phải có một trái tim kim cương. Thời Duyệt nói, chị không cần an ủi em hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện linh tinh này. Hơn nữa việc khẩn cấp lúc này không phải an ủi em, mà là... Cô ngẩng lên nhìn hang động tối tăm sâu thẳm kia, tiếng gầm trong động tối càng rõ ràng, nét mặt của cô cũng càng tệ đi. Mà là nghĩ xem chúng ta phải vượt qua ải này thế nào. Sao lại gặp phụ bản trời phạt khi đã ngay gần như vậy? Để tăng phần thú vị và độ khó trong thi đấu, có tổng cộng 3 phụ bản có độ khó từ 8 điểm trở lên sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Phụ bản trời phạt là phụ bản khó nhất trong giai đoạn này. Hứa Ấu Diên, độ khó của mỗi màn đầu tiên trong chủ đề mạo hiểm mới khoảng 5 điểm, phụ bản này lại đến 8 điểm. Đấy là điểm trung bình, độ khó của phụ bản trời phạt là 8,9 điểm. So với độ khó 5 điểm, khó bao nhiêu? Lấy hệ thống cho điểm gen của NAC để so sánh, điểm của chị là 89, điểm của người kém thông minh nhất là 50, vừa đúng là khoảng cách độ khó giữa phụ bản trời phạt với màn đầu tiên ở vòng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên bay rất lâu nhưng vẫn chưa chạm tới đáy, dưới chân vẫn là đống hỗn loạn mà lời Thời Duyệt nói khiến trong lòng Hứa Ấu Diên ớn lạnh. Rốt cuộc vũ khí trong tay hai cô cũng sắp hết đạn. Con quái phải đánh trong phụ bản trời phạt này chính là tà thần thượng cổ, tà hơn thần tiên. Đừng hỏi em phải đánh thế nào, tất cả quái đều được viết chương trình thông minh, em cũng không biết chúng nó sẽ có nhược điểm gì. Hoặc là chúng nó căn bản không có nhược điểm. Trong lúc Thời Duyệt đang nói, gió dữ gào thét, một cái đầu màu đỏ chui ra, mắt mọc trên đỉnh đầu, hai lỗ mũi chia ra nằm bên hai má, răng nanh nhe ra từ cái miệng to như chậu máu, xấu vô cùng. Mà thanh máu trên đầu nó là màu đen, nghĩa là nó có hai thanh máu, đánh hết màu đen mới có thể sang đỏ. Dạ xoa, có người nhận ra tà thần này. Dạ xoa còn chưa chui ra khỏi động sâu, pháp lực đã khóa tất cả người chơi. Hệ thống nhắc nhở tất cả đạo cụ hệ phép thuật mất hiệu lực, mọi vật triệu hồi đều bị cấm. Thời Duyệt tức giận, vậy nghĩa là T-Rex lẫn sát thủ bóng tối đều không thể sử dụng. Trong lúc kinh hồn, một cây xiên sắt hướng về phía đường trượt như tia chớp. Mọi người hoảng hốt chạy trốn tán loạn, cây xiên sắt kia xiên vào đường trượt vốn vô cùng chắc chắn lại nát bét giống như đậu phụ chỉ sau một kích. Hàng loạt người chơi kêu la rơi vào trong hỗn loạn, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt thấy vậy vội điều chỉnh hướng bay, đáp xuống khe trượt an toàn. Còn chưa đứng vững, cảm giác ớn lạnh thình lình xuất hiện sau lưng, giống như cơn lạnh tồi tệ khi bị hung thú khủng khiếp nhìn chăm chăm. Hai người từ từ quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Dạ Xoa. Con ngươi màu xanh lục cực lớn trên đỉnh đầu Dạ Xoa ở ngay sau lưng hai cô, không hề chuyển động, gắt gao nhìn chăm chăm hai cô. Hứa Ấu Diên đóng ô đâm thật mạnh, dường như Dạ Xoa không ngờ lại có người can đảm như vậy, bị nhìn chòng chọc còn dám tấn công, lập tức lui về, né tránh đòn tấn công của Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên cẩn thận quan sát Dạ Xoa, toàn thân vô cùng cứng cáp dường như không có sơ hở, nhưng chỉ tấn công bằng ô cũng làm nó né tránh, xem ra con mắt trên đỉnh đầu là yếu nhất. Dạ Xoa khuấy một cơn gió lốc, đường trượt siêu dài bị gió quật rung trái lắc phải, làm rất nhiều người chơi bị hất xuống. Hứa Ấu Diên mua một sợi dây thừng từ thùng giao hàng, dùng tốc độ nhanh nhất buộc mình và Thời Duyệt vào đường ống. Đến khi gió lớn ngừng thổi, số người chơi còn lại đã từ hơn 2.800 giảm mạnh xuống chỉ còn 387 người. Trong chốc lát khi gió lớn ập đến, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt không thể nhìn thấy gì, nhưng tiếng gào của Dạ Xoa đã đến gần trên đầu. Trong lòng có cảm giác ớn lạnh, sức chiến đấu của Dạ Xoa là hoàn toàn không thể phản kháng, thật sự đè bẹp, chưa kể lúc này tầm nhìn của các cô hoàn toàn mờ mịt, vũ khí cũng đã rơi xuống nơi nào không hay. Hứa Ấu Diên thầm nghĩ không cam lòng, dù thế nào cũng phải quyết đấu chính diện với Dạ Xoa một trận mới có thể chết. Khí lạnh của xiên sắt ập xuống từ trên trời, đâm xuống đầu Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt. Lông tóc toàn thân dựng đứng, Hứa Ấu Diên đã sẵn sàng bị G.I.O.T.A.S. Thế nhưng khi tầm nhìn trở lại, cô và Thời Duyệt vẫn yên lành trên ống trượt. Hai người nhìn nhau, lại ngẩng đầu lên, một cây hồng anh thương, đang chặn xiên sắt khổng lồ. Dạ Xoa, chấm, nhìn theo thân hồng anh thương, là một cô gái mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ ngoài thâm uyên, có người chơi phấn khích kêu lớn. Mẹ ơi, vẻ ngoài thâm uyên nữ chiến Phật, là vẻ ngoài nhân vật nữ chính trong phim điện ảnh Nữ Chiến Phật 1. 2025, đây là một bộ phim xuyên thời đại, đánh dấu sự ra đời của các nữ siêu anh hùng trong nước. Nữ Chiến Phật là dòng dõi danh môn thời Đường Mạt, là người đánh đâu thắng đó trong những cuộc chiến bảo vệ đất nước không gì cản nổi, lại bị tà đạo tính kế, rơi vào lục đạo trong pháp khí tà ác. Người rơi vào pháp khí này không có khả năng trở lại nhân thế, nhưng thú cưỡi của nàng có linh tính vô song, đã đưa nàng thoát khỏi vòng luân hồi, chớp mắt chạy đến thế giới tương lai năm 2035. Thế giới tương lai đang bị uy hiếp bởi vô số siêu năng lực do kẻ có dã tâm tạo ra, Nữ Chiến Phật tràn đầy nhiệt huyết một lần nữa dùng nhiệt huyết đổi lấy bình yên cho đất nước ở thế giới khác. Trong phim, Nữ Chiến Phật có sức mạnh chiến đấu oán trời oán đất, một cây hồng anh thương lập tức bị khoa học kỹ thuật hiện đại khai sáng. Ở những phần tiếp theo của phim, Nữ Chiến Phật càng ngày càng lợi hại, xông pha giải ngân hà không phải là mơ. Tỷ lệ mở được vẻ ngoài thâm uyên này trong vòng bí mật cực thấp, đấu giá trên trang kép trước vòng thi đấu cũng đã lên đến 6 con số. Hy hữu nhất chính là sau khi mặc vẻ ngoài này, chiến lực của vẻ ngoài tự động hợp thành một với người chơi, không thuật toán, là tấn công vật lý. Nữ Chiến Phật đối đầu Dạ Xoa, dường như vẫn còn hy vọng. Thời Duyệt nhìn Nữ Chiến Phật ngồi trên bạch mã, một tiếng, là cậu, người chơi mặc vẻ ngoài Nữ Chiến Phật đúng là, alpha mạnh nhất quả đất. Alpha cầm hồng anh thương cũng không quay đầu, hét lớn một tiếng, dùng sức của một mình bản thân đẩy Dạ Xoa lùi lại. Dạ Xoa lộn một vòng trên không trung, cúi đầu xuống, hai mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm cô ấy. Sao cậu vẫn ở đây? Thời Duyệt nhớ Alpha có tổng điểm đầu ra ở vòng loại xếp thứ hai, khá nổi trội, cho rằng cô ấy đã sang ải tiếp theo từ lâu, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này. Alpha bực mình nói, đừng hỏi nữa, còn không phải đồ đần kia làm lỡ thời gian. Được, không cần hỏi cũng biết, đồ đần nhất định là gọi A Thấu không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không phải vị kia nhà cậu cũng đang ở đây hả? Alpha cầm chặt hai đầu hồng anh thương, bẻ mạnh cây thương dài biến thành hai thanh ống, khẽ lắc bên thân, một lưỡi dao sắc nhọn bật ra từ trong mỗi chiếc ống, biến thành hai thanh đao. Ném một thanh cho Hứa Ấu Diên, Alpha nói, người khác không được chỉ chắc chắn được, cho thứ xấu xí kia chứng kiến sự lợi hại của top 2 và top 3 khi hợp sức chiến đấu đi. Hứa Ấu Diên nhận đao thử vạch lên vách ống trượt sau lưng, đường ống liền bị vạch ra một vết hở. Ánh sáng lạnh lóe lên, ngay cả Khai Khai cũng không khỏi run rẩy. Quả nhiên đạo cụ thâm uyên rất xuất sắc, Hứa Ấu Diên dâng trào nhiệt huyết, Alpha tấn công trước, Hứa Ấu Diên cắt đứt sợi dây buộc mình cùng Thời Duyệt đi theo Alpha xông về phía Dạ Xoa. Hai người chiến đấu kịch liệt với Dạ Xoa, Thời Duyệt kêu gọi tất cả người chơi hợp sức đánh phụ bản, Dạ Xoa chưa chết ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót rời khỏi phụ bản. Những người chơi chấn động trước trận chiến kịch liệt giữa Alpha, Hứa Ấu Diên và Dạ Xoa, dù trong tay còn vũ khí gì cũng mặc kệ lượng máu còn bao nhiêu, tất cả đều tấn công. Tập trung hỏa lực tấn công mắt của Dạ Xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ấu Diên dựa vào nghị lực di chuyển từ cánh tay của Dạ Xoa leo lên vai nó thành công, vừa đi vừa không ngừng chém, lượng máu của Dạ Xoa bắt đầu tụt xuống, cử động trở nên chậm chạp. Em sẽ thu hút sự chú ý của nó. Alpha cưỡi trên lưng ngựa chạy băng băng, ngoài đao, sau lưng cô còn đeo một bộ cung tên. Thả đao vào bao đựng tên, Alpha liên tục kéo cung bắn tên, chọc giận Dạ Xoa thành công. A Thấu từ trên trời bay xuống, đáp xuống lưng ngựa phía sau cô, ôm chặt eo cô. Cậu quay lại làm gì? Alpha muốn dùng cùi chỏ đâm cô ấy. A Thấu cười hì hì hôn lên cổ cô. Tình hình nguy cấp đừng nóng này, lát nữa tôi giải thích với cậu. Khi sự chú ý của Alpha bị A Thấu hấp dẫn, Dạ Xoa đuổi theo, muốn ngoạm hai cô nuốt chừng. Alpha thúc ngựa chạy như bay, cố gắng tránh thoát. Chính bởi hành động cắn này của Dạ Xoa, mắt của nó lộ ra ở vị trí vô cùng thích hợp để tấn công. Nào, Hứa Ấu Diên ra lệnh, đâm vào mắt của nó. Tất cả những người chơi khác tấn công vào một vị trí cùng lúc. Ánh sáng mạnh nổ tung trong mắt Dạ Xoa, cả bầu trời bị lấp đầy bởi ánh sáng chói mắt. Hứa Ấu Diên ngã xuống từ trên cao, Thời Duyệt lập tức tiến lên ôm lấy chị. May mắn không quá cao, hai người ngã xuống cùng nhau, vẫn còn sót lại ít máu. Sao chị có thể giỏi thế này? Thời Duyệt nhìn Hứa Ấu Diên trong lòng, không kìm được muốn hôn chị. Hứa Ấu Diên nói, em đúng là nịnh Hứa Ấu Diên số một thế giới. Hai mắt Thời Duyệt sáng lên, đợi đến khi mùa giải kết thúc em sẽ đổi biệt danh thành như thế. Lúc này phát sóng trực tiếp đã chuyển sang cảnh phụ bản trời phạt, hai bình luận viên văng nước bọt tung tóe phân tích tình hình hiện tại. E là lúc này sẽ bị xóa sạch. Ánh sáng chói lóa từ từ dịu đi, Alpha ghim cương ngựa quay lại nhìn, Dạ Xoa vẫn còn đó, thậm chí mới chỉ đánh được một nửa thanh máu đen. Hư Ấu Diên Thời Duyệt và tất cả người chơi cũng phát hiện tình hình khủng khiếp này, lẽ nào mắt cũng không phải là nhược điểm của Dạ Xoa. Dạ Xoa gào thét, gió lốc lại nổi lên, lập tức quét bay một nhóm người chơi. Đối mặt với Dạ Xoa vô cùng mạnh, người chơi nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể rét run. Sao có thể, Hư Ấu Diên nói, thiết kế rõ ràng như mắt lại không phải nhược điểm. Dường như Dạ Xoa nghe thấy tiếng Hư Ấu Diên, nhãn cầu đảo qua, xiên sắt đâm mạnh về phía các cô. Toàn bộ đường ống bị phá hủy, cơ thể Hư Ấu Diên lắc lư sắp sửa rơi vào trong hỗn loạn, Thời Duyệt giữ chặt chỉ. Alpha đạp A Thấu xuống, cưỡi ngựa lao đi, một chọi một với Dạ Xoa. Nữ chiến Phật thật sự vô cùng dũng mãnh, bản thân Alpha cũng có thao tác hạng nhất thế nhưng lượng máu của Dạ Xoa mới chỉ giảm xuống một chút nhỏ, thể lực của Alpha đã đến cực hạn, chỉ có thể lùi xuống. Đất rung núi chuyển, tất cả mọi người trong phụ bản đều nản lòng. Dạ Xoa hoàn toàn không có nhược điểm ư, Thời Duyệt kéo Hư Ấu Diên, muốn kéo chị dậy, nhưng thể lực đã đến điểm bất lực, thử mấy lần đều thất bại. Được rồi, buông tay đi, Hư Ấu Diên không đành lòng nhìn em mệt như vậy. Sao có thể, sao em có thể buông tay chị, bất cứ lúc nào cũng không thể, giá trị thể lực của Thời Duyệt lại hạ xuống, em. Vất vả lắm mới có thể nắm tay chị, phải chết thì chết cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Ấu Diên nhìn Dạ Xoa đứng sau Thời Duyệt, bình luận viên cũng thở dài, nhóm người chơi này thật sự đen đủi khi gặp phải Dạ Xoa, hơn nữa cao thủ top 2 top 3 vòng loại đều ở đây, đối mặt với nguy cơ thất bại, vậy top 1 A Tuyết của câu lạc bộ các bà cô nhà bên sẽ là người có khả năng chiến thắng nhất sao? Trước TV, Thời Dạ A Phù còn có phụ huynh nhà họ Thời và nhà họ Hứa đều nín thở vì lo lắng, không dám thở mạnh, sợ rằng thở mạnh quá sẽ thổi bay Hư Ấu Diên. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên lượng máu của Dạ Xoa. Một cả người run lên lùi về sau một bước, mọi người, chấm, đúng rồi, Hư Ấu Diên lập tức hiểu ra, lời tỏ tình buồn nôn cũng sẽ gây mất máu, giống như khi nãy Diêm Dung làm chúng ta buồn nôn, Diêm Dung đã đến bối cảnh lớn số 2 hát hơi một trận dữ rồi. Thời Duyệt lập tức lĩnh hội tinh thần, hét lên tỏ tình. Em yêu chị, em yêu vợ, yêu chị chết mất, lượng máu của Dạ Xoa. Một, dưới tình thế cấp bách Thời Duyệt gần như không buồn nôn nổi, là cao thủ cà khịa và mắng người khác, nhưng nếu muốn thì nói những lời buồn nôn với Hư Ấu Diên, cô phải có cảm hứng, nói không mục đích thì mức độ buồn nôn sẽ không đủ. Nhưng Dạ Xoa vẫn bị buồn nôn mất một máu, Alpha há hốc miệng, vậy mà cũng được, A Thấu thấy vậy hét to một tiếng, thu hút sự chú ý của Dạ Xoa vừa quay qua, A Thấu đè luôn Alpha xuống đất hôn vừa sờ. Lượng máu của Dạ Xoa. 10. Thật sự cay mắt, mắt càng to càng cay. Tất cả người chơi ở đây cũng mặc kệ người bên cạnh có phải là đồng đội của mình hay không, ôm rồi thơm, mò rồi hôn. Thật sự không hôn nổi thì tỏ tình với nhau. Anh yêu em là người duy nhất anh yêu. Em là ánh mặt trời. Gió nhẹ nhàng, mưa nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng đến gần em. Nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng gửi lời tôi. Nhẹ nhàng hỏi, nhẹ nhàng đáp, nhẹ nhàng tôi muốn nói với em, tôi yêu em rất rất nhiều. Trăng như nước trời đầy sao, em và chị bao rung động, nụ cười của chị thật trong trẻo. Nước mắt của chị thật long lanh, yêu chị chưa từng ngừng. Có chị thế giới luôn sáng ngời, muốn cùng nhau bước đi trên đường đời. Nếu em là cá tôi chính là nước, mãi mãi ôm em. Nếu em là mây tôi chính là trời, mãi mãi nâng em. Nếu em là tình tôi chính là yêu, mãi mãi tạo thành từ ngữ đẹp nhất cùng em. Đừng nói là Dạ Xoa, ngay cả bản thân người nói lời tỏ tình cũng sắp nôn. Em là hoa hồng của tôi, em là đóa hoa của tôi. Em là tình yêu của tôi, là đóa hoa hồng tôi mãi yêu suốt cuộc đời. Em là hoa hồng của tôi. Bảng Long, 2005, có một chị gái bắt đầu hát, cả nhóm người được truyền cảm hứng, từng lời ca cất lên như bão tố, Dạ Xoa bị buồn nôn đến nỗi lượng máu tụt xuống điên cuồng. Thời Dã cảm thấy trong bụng sôi trào, che miệng che khuôn mặt xanh mét đứng dậy nói. Không được, thật sự quá ác. Lúc này hai bình luận viên nhanh mồm nhanh miệng cũng câm như hến, cảnh tượng nhất thời lúng túng vô cùng. Ngay khi các người chơi bắt đầu lột quần áo của nhau, tín hiệu trực tiếp rốt cuộc bị gián đoạn. Tác giả có lời muốn nói, những lời tỏ tình trong chương này đều đến từ kết quả tìm kiếm. Những lời tỏ tình buồn nôn, trên Baidu, Hồng Anh thương Hong In Cheng, cây thương có tua đỏ. Hồng Anh là tua rua đỏ. Tua đỏ có tác dụng làm giảm tầm nhìn chính xác của kẻ địch khi thương chuyển động trong chiến đấu, ngăn máu từ lưỡi thương chảy xuống cắn gây trơn. Baidu, cách chương.